Mọi người im lặng, cùng anh về trước, còn anh đợi cô tỉnh giấc thì cũng trở về nhà. Cách chương.